ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 23. Ngay tại bí cảnh không gian lẫn nhau chiến đấu, ngươi lừa ta gạt thời điểm, chúng vọng Sở Quy Trần Khuynh Địch lại đang làm gì đấy? Hắn tu luyện được tặc vui vẻ. Sinh tử quan, cái này sinh tử quan đến tột cùng là cái gì? Đồi núi nhỏ bên trong, Trần Khuynh Địch một bên vận chuyển thể nội đông, một bên không ngừng tự hỏi ở trong thiên lao lấy được có quan hệ võ đạo tam quan nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan. Cái gọi là võ đạo tam quan từ ban đầu liền đã bị Trần Khuynh Địch cho đột phá hơn phân nửa. Trần Khuynh Địch võ đạo chi lộ cực kỳ đặc thù, luyện thành nhục thân kim đan về sau, ngăn cản tại hắn phía trước cũng chỉ còn lại sinh tử quan. Cũng chính là khám phá sinh tử, đơn giản bốn chữ, nói dễ làm khó, đầu năm nay có ai có thể chân chính làm đến khám phá sinh tử? Muốn ngày xưa Ung Châu đạo minh Vô Nhai, ngàn tính vạn tính chính là vì kéo dài mạng sống, cuối cùng lại vẫn là bị tam muội chân hỏa đốt thành một đoàn cho bụi. Mà giống hắn dạng này võ đạo tông sư, phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới tuyệt đối không phải số ít. Hơn nữa phàm là võ giả, chỉ cần qua nguyên khí quan cùng nguyên thần quan, vậy liền đã đủ để gây nên thiên địa chú ý. Mặc kệ có hay không đạp phá sinh tử quan, tam vị chân hỏa đều sẽ trong vòng trăm năm đến. Nếu có thể sớm đạp phá sinh tử quan, góp nhặt đến đầy đủ nội tình, thì có hy vọng đột phá làm không được. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể cùng Minh Vô Nhai một dạng chờ chết. Cái này cũng là vì cái gì trong thiên hạ võ đạo tông sư có không ít. Hỏa luyện kim đan lại là thật là ít ỏi duyên cớ. Suy nghĩ kỹ một chút, không tính tứ hoang địa phương, chỉ là Trung Nguyên 36 đạo địa vực, nhiều hơn phân nửa đều có võ đạo tông sư tọa chấn. Đây vẫn chỉ là trung tiểu thế lực, hơn nữa đại càn bản thân nội tình, cùng các đại võ đạo thánh địa, Trung Nguyên nhất mạch võ đạo tông sư cất bước cũng có chừng 100. Nếu như không phải những cái này võ đạo tông sư nguyên một đám không nghe triều đình điều khiển, hơn nữa nội đấu không ngừng, đại càn đã sớm nhất thống bát hoang. Trên thực tế bây giờ đối kháng tứ hoang, trên bản chất cũng chỉ có đại càn triều đình một phe thế lực mà thôi. Trung Nguyên nhất mạch có nhiều hơn một nửa thế lực căn bản chính là ngồi mát ăn bát vàng. Cái này cũng là vì cái gì đại càn triều đình đối tông phái giới còn có các đại thế gia vô cùng khó chịu một trong những nguyên nhân. Bất quá so với võ đạo tông sư, hỏa luyện kim đan cảnh võ giả lại có bao nhiêu đây? Ở trong đó 10 đại thánh địa chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, mỗi cái thánh địa trừ bỏ Thuần Dương cung bên ngoài, kém cỏi nhất đều có 3 cái tả hữu hỏa luyện kim đan tọa trấn. Tiếp cận 30 vị, mà đại càn triều đình cũng không ít, đủ để áp đảo các đại thánh địa, hơn nữa một chút tán tu cùng thế gia. Đến lúc này một hồi, hỏa luyện kim đan cảnh võ giả ở 50 vị trên dưới. Cái số này chợt nhìn lại rất nhiều, nhưng trên thực tế cùng mênh mông Trung Nguyên cùng tuyệt đối số lượng nhân khẩu so ra, cái số này tỷ suất đã phi thường nhỏ bé. Bởi vậy có thể thấy được hỏa luyện kim đan tuyệt đối không phải cái gì rau cải trắng. Trong này độ khó cũng là có thể nghĩ, mà Trần Khuynh Địch lúc này chính là cắm ở một cái như vậy trên cảnh giới. Cái này sinh tử quan, rốt cuộc làm sao vượt qua? Không đạo lý a, lấy Trần Khuynh Địch lúc này cảnh giới, hắn kỳ thật từ nơi sâu xa đã có dự cảm, chỉ sợ tiếp qua một giáp chính là hắn kiếp số tiến đến lúc, ở trước đó nếu như hắn còn không có đột phá, chỉ sợ liền thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, Trần Khuynh Địch hiện tại hoàn toàn không có đầu mối. Có phải hay không chết một lần liền có thể có chỗ lĩnh ngộ a? Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, nghĩ đến cái này bí cảnh chỗ đặc thù, một loại tự sát xúc động tự nhiên sinh ra. Không nên, không thể cứ như vậy tự sát. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch từ bỏ cái này rất có sức dụ dỗ ý nghĩ. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm còn đang trong bí cảnh đây. Cái này bí cảnh lớn như vậy, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mặc dù tu vi bất phàm, nhưng cuối cùng không phải người mạnh nhất. Căn cứ hai vị này nhân vật chính đặc tính, 89/10 lại ở trong bí cảnh mặt trêu chọc phải cái gì cường địch. Mà tới được lúc kia, không phải liền là hắn vị này thủ tịch đại sư huynh đứng ra đến thời điểm sao? Độ thiện cảm tuyệt đối sẽ soạt soạt soạt dâng đi lên. Trần Khuynh Địch nhưng không có quên, tiến vào trước đó hệ thống thế nhưng là ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần có thể lấy được Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm 100% tín nhiệm, vậy hắn liền lại cũng không có nguy cơ sinh tử. Trần Khuynh Địch bỗng đứng lên thân, đợi lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài một chút, độ thiện cảm ta tới rồi. Nghĩ như thế, Trần Khuynh Địch trực tiếp tung người một cái, lấy một loại phi thường anh tuấn tư thế xông phá gò núi. Ngươi nói, muốn hợp tác với ta? Huyền Lưu Ly hai mắt kim quang nhấp nháy, yên lặng mà nhìn trước mắt Tần Thiên Hoàng cùng Trương Chính Nhất. Sau đó trọng điểm đặt ở Tần Thiên Hoàng trên thân. Sở Xích tức nhướng mày, ngươi bị thương? Tần Thiên Hoàng ánh mắt lấp lóe, bị một cái người trong ma môn đánh, bất quá không sao, hắn so với ta bị thương càng nặng. Ma môn? Huyền Lưu Ly trên mặt lộ ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Ma đạo nhất mạch, người người phải mà chu diệt. Nhìn thấy Huyền Lưu Ly thái độ về sau, Tần Thiên Hoàng gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chợt liếc qua không có chút nào phát giác Trương Chính Nhất. Có trông thấy được không? Đây mới là đạo Phật hai mạch nhìn thấy người trong ma môn phản ứng bình thường. Chỗ nào giống ngươi, chính là một cái, na, chữ, bi ai, thật làm cho ta thay ngươi cảm thấy bi ai. Ngoạc kép, bất quá ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huyền Lưu Ly lời nói xoay chuyển, cho nên có quan hệ ma môn sự tình, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ bẩm báo phương trưởng. Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, ngươi lần này muốn hợp tác với ta mục đích là cái gì? Hít sâu một hơi, Tần Vi ổn định tâm thần nói, trợ giúp thái tử chiếm lấy lần này cầm y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí. Để báo đáp lại, thái tử sẽ để cầm y vệ cho đạo Phật hai mạch cung cấp tiện lợi. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Tin tưởng đạo Phật hai mạch cũng sẽ không thực tình cảm thấy có thể khống chế cẩm y vệ a. Đây chính là triều đình cơ cấu. Dù là thánh thượng làm ra thái độ thờ ơ, đạo môn cùng Phật môn cũng không dám a. Ngoặc kép, ngươi cần ta làm thế nào? Ta cần ngươi giúp ta ngăn lại tiền triều đại chu cơ Hoành Xương. Trước đó chính là hắn và ma môn đệ tử cấu kết cùng một chỗ. Còn ở thời khắc mấu chốt mang đi cái kia ma môn đệ tử. Tần Thiên Hoàng ánh mắt lấp lóe, cũng không có nói ra Long Ngạo Thiên một thân phận khác, mà Trương Chính Nhất sẽ giúp ta đối phó cái kia ma môn đệ tử. Mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng ma môn bí pháp khó lòng phòng bị, nói không chừng cũng có một chút thủ đoạn đặc thù. Về phần ta, sẽ đi đối phó Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch. Không được, Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Lưu Ly hít sâu một hơi, không thấy Tần Thiên Hoàng nói khác ánh mắt, tiếp tục nói, trao đổi một cái đi, tiền triều đại chu người do ngươi đối phó, ta tới đối phó Trần Khuynh Địch. Đây, Tần Thiên Hoàng khóe mặt giật một cái, nàng đi đối phó Trần Khuynh Địch, tự nhiên là có lo nghĩ của nàng. Bởi vì nàng trước đây không lâu vừa mới nghe nói thái tử từ Trần Khuynh Địch ngõ đến một khối Phượng Hoàng Bảo Ngọc, nàng rất ngạc nhiên Trần Khuynh Địch từ đâu tới món đồ kia. Bất quá dưới mắt Huyền Lưu Ly thái độ cũng 10 phần trọng yếu. Cũng được, vậy liền giao cho Lưu Ly cô nương ngươi. Hô thấy Tần Thiên Hoàng đồng ý, Huyền Lưu Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra.